Chàng rể bác sĩ, chương 793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 793, đáng tiếc là tôi đã gặp được cậu Diệp đây, mới khiến bọn họ thất bại. Su Trường Sinh không giấu được vui mừng. Cho nên sau khi tôi khỏi bệnh cố ý đi dạo một vòng ở Long Đô, muốn khiến cho mấy kẻ muốn tôi chết tức tối một lần. Như vậy xem ra, Diệp Phi nhìn về phía sơn trang của nhà họ Tống. Ông Chu trước đấy trúng độc nhện miêu, khả năng không phải là ngoài ý muốn. Chu Trường Sinh thấy vậy, động tác khựng lại, vẻ mặt âm trầm. Bị Diệp Phi nhìn thấu, Chu Trường Sinh không nói gì thêm, chỉ dựa vào ghế xe trầm tư. Không hề nghi ngờ, ông ta muốn giải quyết một vài thứ. Diệp Phi cũng không làm phiền ông ta, sự chú ý của anh ta tập trung vào gia trang nhà họ Tống, nơi tráng lệ hơn cả các tòa nhà của Hàn Nam Hoa và Chu Trường Sinh. Nó chiếm trọn một ngọn núi, bức tường dài và hẹp bao bọc toàn bộ ngọn núi, có 72 tòa nhà, mỗi tòa đều có diện tích lớn. Điều tuyệt vời nhất là ngoài mọi tiện nghi sinh hoạt, nơi đây còn có một ngôi chùa. Âm phạn nhàn nhạt tựa như tiên cảnh, hơn 1.000 con cháu về đây sống, hơn 2.000 vệ sĩ và kẻ hầu người hạ, có đủ 3 tuyến đường, đường bộ, đường thủy và đường hàng không, ô tô hạng sang, du thuyền và trực thăng. 6 đời nhà họ Tống đều ở đây, Tống Vạn Tam sống trong tòa nhà trên cùng, hướng ra sông. Nơi này là một cảnh đẹp của Nam Lăng, không ít du khách về chân núi là tham quan. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phi phải thở dài, có tiền thật tuyệt, và ở một mức độ nào đó anh cũng hiểu tại sao Tống Vạn Tam lại muốn chế tạo núi Vân Đình. Loại cảm giác ngồi trên cao nhìn xuống này chẳng khác gì làm vua. Khi Diệp Phi và Chu Trường Sinh xuất hiện ở biệt thự nhà họ Tống, trước cửa rất đông xe cộ, hàng chục xe bảo mẫu hoặc xe AV từ từ tiến vào. Những chiếc xe vẫn có biển số từ nhiều nơi như Vân Thành, Thạch Thành, Miêu Thành, Trung Hải và Long Đô. Chu Trường Sinh cầm điện thoại lên hỏi thăm, sau đó cười với Diệp Phi. Nhà họ Tống treo thưởng 10 tỷ cầu danh y có thể chữa khỏi cho Tống Vạn Tam. Ông ta nghiền ngẫm nói. Vì vậy, tất cả mọi người có một chút danh tiếng đều đến, với đội ngũ và thiết bị, ngay cả Hoa Thanh Phong của Long Đô cũng xuất hiện. 10 tỷ, Diệp Phi ngạc nhiên nói. Đúng là quá hào phóng. Mặc dù Diệp Phi đã kiếm được 20 tỷ đô la Mỹ từ hoác chế qua, nhưng đó là số tiền mà bên kia bất đắc dĩ phải mua mạng. Đây là lần đầu tiên Diệp Phi thấy một nhà treo thưởng 10 tỷ một phát như vậy, chẳng trách các danh y khắp nơi đều tới. Đồng thời, Diệp Phi cũng ngạc nhiên, sao Tống Kim Ngọc lại có thể đưa ra phần thưởng để giải cứu Tống Vạn Tam như thế này. Theo lý, ông ta nên trì hoãn càng nhiều càng tốt cho đến khi Tống Vạn Tam qua đời. Nhưng Diệp Phi không nói gì, chỉ xem tình hình. Nhìn thấy xe của Chu Trường Sinh, thủ vệ nhà họ Tống lập tức đi thông báo. Không lâu sau, một nhóm nam nữ mặc áo hoa chào đón họ. Giãn đầu là một người đàn ông tóc bạc trắng, dáng người thấp bé, lưng còng, nhưng bước đi mạnh mẽ, hoạt bát, có thể thấy ông ta là một người đàn ông đầy sức sống. Chu Trường Sinh thì thầm với Diệp Phi, Tống Kim Ngọc, ông Chu, hoan nghênh tới thăm, không tiếp đón từ xa được, mong ông thông cảm. Tống Kim Ngọc bước tới, nở nụ cười sán lạn, bệnh của ông cụ đã nặng, nằm trên giường, không cách nào nghênh đón, mong ông hiểu cho. Ông ta cũng thuận thế đảo mắt nhìn Diệp Phi và mấy vị bác sĩ, vẻ mặt sốt ruột nhìn không ra chút tâm tư nào. Cách chương.